Vạn biến hồn đế, chương 139, cha và con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Bích Hà còn chưa kịp vui được lâu thì Băng Mị cắt ngang. Nàng ta nói nhẹ không nhưng như gáo nước lạnh dội vào đầu Miêu Bích Hà. Hại nhiều hơn lợi, cách để có thể thăng cấp nên hồn thần ở cấp thấp vi diện chỉ có một cái duy nhất thôi. Còn những cách khác gần như vô vọng. Vạn người may ra có một người thành công. Theo ta thì tùy nơi người mang huyết mạch của cửu vĩ thần miêu được sinh ra. Cấp thấp vi diện quả thật đúng là ác mộng với bọn họ. Miêu Bích Hà không kiềm lòng được hỏi. Rốt cuộc làm sao ngươi biết những thứ này? Băng Mị biết mình nói hơi nhiều. Ta chỉ đọc sách thôi. Thế cách đơn giản nhất là gì? Dù sao người ta cũng là sư phụ. Băng Mị cũng không keo kiệt mà thẳng thắn trả lời. Chỉ cần bạn đời có huyết mạch thuộc dạng thể chất siêu cấp mạnh là được. Như thế chỉ cần cùng nhau song tu là sẽ có được tăng tiến. Đương nhiên công pháp song tu đặc thù thì càng tốt. Còn không đại một loại nào cũng được. Ngươi có thể ví dụ vài loại ngươi đã từng gặp hay không? Chẳng hạn như những người trong Thăng Thiên Đài chẳng hạn. Băng Mị ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Ta gặp cũng được vài người tạm ổn có khả năng hỗ trợ. Ví dụ như có một người ta không biết tên thuộc Bạch Hổ tộc. Rồi người nhập học cùng chúng ta tên Long Nhất thì yếu hơn một chút. Người mang huyết mạch quỷ tộc tên Quỷ Thiên Binh cũng đỡ. Giả dụ như lão sư cùng người có một trong ba loại huyết mạch đó kết thành bạn đời. Thì khả năng trở thành hồn thần sẽ cao hơn một chút. Miêu Bích Hà vẫn chưa hài lòng cho lắm. Ta hỏi là tốt nhất cơ chứ không cần ví dụ kiểu tạm được. Băng Mị giơ tay lên liệt kê. Tốt nhất thì có Dạ Yến có thiên dạ huyết mạch. Một vị lão sư ta gặp lúc tuyển chọn tên Nam Cương thì có kim cương chân huyết kém hơn một chút. Nàng xoay qua chỉ Thiên Tiếu rồi nói. Tên này là hàng tốt nhất. Không chỉ tăng sức mạnh thể chất. Còn tăng cả sức mạnh tinh thần một cách khủng K.S.I.O.T.A.P. Tuy nhiên huyết mạch mới nên chưa biết mai sau thế nào. Ta dự đoán hắn là đời đầu nên còn phát triển được. Nghe nàng nói chuyện giống như hắn là vật nuôi cần nhân giống vậy. Hy vọng Miêu Bích Hà không coi là thật. Đúng rồi các ngươi không tới tàng kinh các hay sao? Chấm, Thiên Tiếu vỗ đầu. Đúng nhỉ, sao chúng ta lại quen nhỉ? Mau đi kẻo trời tối. Băng Mị vươn tay. Đọc truyện, quảng cáo. Vác ta đi với. Đi bằng đuôi thì cũng được nhưng mệt quá. Hắn vươn tay ra vác nàng chạy nhanh. Ngày đầu đi học mà quên mất việc lão sư dặn dò chính là đại kỵ. Dạ Thiên Tĩnh đã nhiệt tình như thế thì bọn họ nhất định không được để nàng thất vọng. Bấm một nút chê y chiếc xe lăn sau đó Thiên Tiếu nhanh chóng vác Băng Mị chê y vai chay nhanh như gió. Cả Iota CS hoạt điều khiển bằng giọng nói. Nghe thấy âm thanh máy móc vang lên nàng hơi bất ngờ nhưng lập tức thử ra lệnh. Quay về đằng sau đi thẳng. Chiếc xe lăn quay về thẳng sau bắt đầu chạy thẳng. Hóa ra thứ này có thể điều khiển bằng giọng nói. Nàng lại điều khiển xe quay lại bàn. Ca Iota CS hoạt quang não bằng giọng nói gọi cho cha của mình. Miêu Huyền Lôi thấy con gái gọi thì bất ngờ ra mặt. Hắn cười vui vẻ. Con gái yêu quý tìm cha có việc gì thế? Nếu muốn tiền thì ta gửi. Riêng chuyện của tiểu tử kia thì nhận hắn làm ký danh xong dạy hắn miêu thuật là ta hết lòng rồi. Miêu Bích Hà nhíu mày. Hôm nay ta gọi cho cha là có chuyện nghiêm túc. Ngài nghe cho kỹ những gì ta kể này. Kể lại toàn bộ những gì mình đã nghe được từ Băng Mị. Đầu tiên Miêu Huyền Lôi có vẻ không quan tâm. Nhưng thấy những cái huyết mạch hiếm người biết được đọc tên ra thì vẻ mặt bắt đầu có chút nghiêm túc. Miêu Huyền Lôi nghe xong thì hỏi. Con muốn ta xác minh lại theo gia phả đúng hay không? Miêu Bích Hà gật đầu. Chỉ xác minh những người đột nhiên có thể tấn thăng dễ dàng giống như cha. Cái này thì chỉ có chúng ta biết chứ nàng không tài nào biết được. Nếu xác minh xong mà chính xác hết thì chúng ta phải nghiêm túc nói chuyện lại lần nữa. Miêu Huyền Lôi im lặng một lúc rồi nói. Được rồi, Tuy nhiên tổ tiên chúng ta có vài chục người giống ta lận. Cho cha 10 phút để kiểm tra. Nàng ta điều khiển chiếc xe lăn ra gần cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Nếu thật sự đúng như băng mị nói thì cả đời này nàng khó có thể trở thành hồn thần. Tuy đây có thể là chuyện vui với gia tộc nhưng riêng với nàng thì khác. Chê y thế gian này liệu ai còn dám lấy nàng làm vợ. Lấy nàng xong liệu họ sống được bao lâu? 10 phút sau, tất cả đều chính xác. Cha xác minh xong rồi. Đúng như những gì cô bé kia nói. Các đời tộc trước thành công tấn thăng hồn thần hầu như đều có một nữ nhân là người mang huyết mạch tăng sức mạnh và đều sử dụng công pháp song tu. Của Miêu tộc, chỉ có 2 người ngoại lệ. Nhưng bọn họ tấn thăng đều khó khăn khủng K.S.I.O.T.A.P. Những người khác thì toàn bộ tử vong. Tỷ lệ là 150 người một người ngoại lệ. Miêu Huyền Lôi nghiêm túc kết luận. Tính toán của hắn bao gồm cả chính hắn nữa. Đọc truyện, quảng cáo, Miêu Bích Hà thở dài nói. Thế thì ngài ghi nhớ này, dạ gia của Huyền Vũ Đế Quốc và Nam gia Thanh Long Đế Quốc có thể trợ giúp tộc nhân chúng ta rất tốt. Đó là cô bé đánh giá khi gặp qua thiên tài của các tộc. Ngoài ra còn có tạ gia của dì hai nữa. Tuy rằng gia tộc họ đã diệt vọng nhưng người lưu lạc chắc không ít. Miêu Huyền Lôi gật đầu. Cha biết rồi. Miêu Bích Hà do dự một chút rồi nói. Thực ra còn một người mang huyết mạch phù hợp nhất. Một loại huyết mạch hỗ trợ hoàn hảo về mọi mặt cho việc thăng cấp thành hồn thần cho tộc nhân chúng ta. Tuy nhiên huyết mạch này mới xuất hiện đời đầu. Chỉ có một người duy nhất đệ tử của ta từng gặp sở hữu lấy loại này. Hoàn hảo. Hai chữ này vào tai của Miêu Huyền Lôi cực nặng. Đây chính là chìa khóa để tộc trưởng đời sau ra đời. Ai vậy? Nàng ta chép miệng. Đệ tử của ngài chứ ai? Ta nghĩ cô bé cũng không nói suông. Loại huyết mạch này rất kỳ dị. Vừa tăng sức mạnh, tốc độ, hình như còn tăng cả thiên phú. Thành tích của hắn từ khi sinh ra càng lớn càng tốt. Sáng hôm nay hắn có thể dùng miêu thủ cấp độ tông sư rồi. Huyết mạch của hắn đang lớn dần lên. Miêu Huyền Lôi trầm tư thật lâu. Nửa tiếng sau dường như hắn đã làm ra quyết định. Trong khoảng thời gian này ta sẽ cung cấp tài nguyên không giới hạn cho hắn. Còn cũng tìm mọi cách để hắn tăng tu vi. Người trong tộc rất bảo thủ, không dễ dàng gả con mình cho một kẻ vô danh đâu. Nếu hắn thật sự trở thành đệ tử của ta thì khác. Thân phận cao siêu thì chuyện mai mới cũng dễ dàng hơn. Miêu Bích Hà hỏi thẳng. Cha thật sự cam tâm trao cơ nghiệp mình dày công dựng lên cho người khác tiếp quản. Trong khi đã nắm được phương pháp để tạo ra hồn thần hay sao? Miêu Huyền Lôi tỏ ra bình thản. Biết sao được, sao cha với dì hai không tự sinh một đứa bé? Không thể sinh sản bình thường thì dùng một số biện pháp đặc biệt cũng được. Nàng lộ ra vẻ chuyên chú. Bản thân đã khó có khả năng thì cha với dì hai vẫn có thể được. Dù sao dì hai còn rất trẻ. Miêu Huyền Lôi mỉm cười hiền lành. Con cái của ta là kết tinh tình yêu. Ta muốn sinh chúng ra tự nhiên. Sau đó dành hết sự yêu thương cho chúng. Ngươi là kết tinh tình yêu của mẹ và cha. Cả đời này yêu thương ngươi là nghĩa vụ của ta. Còn dì hai ngươi muốn sinh đứa bé thì nó cũng phải đến tự nhiên. Với lại thật sự thì cha không thèm khát quyền lực như ngươi nghĩ đâu. Trong mắt ta quan trọng nhất vẫn là ngươi. Mẹ ngươi và dì hai của ngươi. Những thứ khác thì không quá trọng lắm. Có cũng được. Không có cũng chẳng sao. Thôi nghỉ ngơi đi, sáng mai còn bắt đầu dạy học. Cách chương.